Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, tâm phục khẩu phục. Mọi người đều nói ngươi Tô Phong Lợi là Tô gia một cây đao. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút nếu như Tô gia thiếu ngươi một cây đao này hội là bộ dáng. Gì? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn cầm loài rắn biến dị gen nước thì là cất bước chậm chậm hướng lấy Tô Phong Lợi bước đi. Trên mặt băng lãnh nụ cười làm sao cũng che giấu không xong. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Lam Phong cất bước chậm chậm đi tới. Thanh âm hoảng sợ thì là từ Tô Phong Lợi miệng bên trong truyền ra. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy Kim Trình Viễn thảm trạng. Hắn cũng không muốn biến thành Kim Trình Viễn trước đó bộ kia dọa người bộ dáng. Không làm gì, liền là muốn cho ngươi uống ít đồ mà thôi. Lam Phong đi đến Tô Phong Lợi trước mặt, một tay lấy hắn cho đặt tại trên bàn hội nghị. Làm sao? Muốn thử một chút sao? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy này gần trong gang tấc loài rắn gen nước, nghe này gây mũi mùi tanh, Tô Phong Lợi một mặt mà sợ hãi. Tuy nhiên hắn được xưng là Tô gia một thanh sắc bén dao nhọn, xử lý sự tình khéo léo, sắc bén vô song. Nhưng là tại Lam Phong cái này không thèm nói đạo lý bạo lực cuồng trước mặt lại không có biện pháp. Nào, trong lòng dù có mặc thủy ngàn ngàn vạn vạn, nhưng cũng không cách nào thi triển. Bọn họ cấp độ này người sớm đã không giảng cứu động thương động đao thậm chí là động thủ. Mà chính là động chủy, dùng ngôn ngữ đến giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng mà Lam Phong lại hoàn toàn tương phản, dùng bạo lực đến giải quyết hết thảy vấn đề. Có thể có bao nhiêu bạo lực trực tiếp liền có bao nhiêu bạo lực trực tiếp. Đây cũng là vì sao tại đều giống như nhiều người hoảng sợ e ngại hắn. Xưng hô hắn là Lam Phong tử. Lam Phong, người biết người làm như vậy ý vị như thế nào sao? Nhìn trước mắt lắc lư loài rắn biến dị cơ nhân dược thủy. Tô Phong Lợi cưỡng ép đè xuống trong lòng hoảng sợ đối Lam Phong giận dữ hét. Ta đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Ý vị này ngươi đem biến thành một con rắn. Vừa rồi Kim Trình Viện uống cái này ống nghiệm 1/5. Cái này còn lại 4/5 chính là ngươi. Úc, không, nhìn ta chỉ nhớ này. Ta trong túi quần còn có hắn 3 loại khác biệt động vật cơ nhân dược thủy đâu. Bọn họ theo thứ tự là lão thử, con giun, cá trạch. Ta muốn những vật này toàn bộ đều bị ngươi uống hết lời nói. Người nhất định sẽ tiến hóa đến tương đương hoàn mỹ và thuận lợi. Lam Phong nở nụ cười nói ra. Tại hắn nói chuyện ở giữa hắn từ trong túi quần móc ra 3 chi ống nghiệm thả ở trên bàn làm việc. Đáng chết, gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Tô Phong Lợi trong lòng hoảng hốt sợ hãi tới cực điểm. Nghĩ đến chính mình uống xong những thuốc này nước sau sở biến thành thê thảm bộ dáng. Hắn ngay cả sống sót dũng khí đều không có. Ta ký, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này chậm chậm tới gần cơ nhân dược thủy. Tô Phong Lợi cắn răng nói ra. Nhất đọc sách 1K An Su tuy nhiên biết rõ ký phần này hiệp nghị hội đối với gia tộc tạo thành tổn thất to lớn, mà hắn cũng đem thụ đến gia tộc trách phạt, thậm chí thành vì gia tộc tội nhân. Nhưng là hiện tại hắn Tô Phong Lợi không lo được nhiều người như vậy. Người đều là tự tư, hắn nhất định phải đối với mình phụ trách, cho nên tại tối hậu quan đầu hắn thỏa hiệp. Cái này đúng, thấy thế, Lam Phong mỉm cười, buông ra nắm lấy Tô Phong Lợi cổ áo thủ trưởng. Vù vù, chấm ngoặc kép, trùng hoạch tự do, Tô Phong Lợi xoát xoát 2 lần liền tại hợp đồng hiệp nghị thư bên trên ký tên đồng ý. Ta có thể đi sao? Làm xong đây hết thảy. Tô Phong Lợi ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trầm giọng mở miệng, hiện tại ý nghĩ duy nhất cũng là mau chóng rời đi nơi này. Rời đi cái này khiến người sợ hãi người điên. Ma quỷ, đương nhiên có thể. Lam Phong mở miệng cười. Lam Phong, bút chướng này ta nhớ kỹ. Cùng ta Tô gia là địch. Ngươi hội có bất kỳ kết cục tốt. Tô Phong Lợi tại lúc gần đi vẫn không quên vung câu tiếp theo. Ngoan thoại, đương nhiên, hắn ngoan thoại rơi vào Lam Phong trong lỗ tai lại là không có chút nào uy hiếp lực. Tô Phong Lợi thỏa hiệp cùng lập trường làm cho trong phòng họp bầu không khí trở nên càng thêm ngột ngạt cùng ngưng trọng lên. Để còn lại trong lòng mọi người đều là tràn ngập hoảng sợ cùng hãi nhiên. Bọn họ biết cho dù là bọn họ không đồng ý Lam Phong hiệp nghị hợp đồng cũng không có biện pháp nào. Bởi vì lúc trước Kim Trình Viễn cùng Tô Phong Lợi cũng là vết xe đổ. Cho dù là bọn họ không đồng ý, Lam Phong cũng có thể vu oan giá họa. Theo mọi người, Lam Phong so ma quỷ còn kinh khủng hơn cùng sợ hãi. Nguyên bản bọn họ vốn cho rằng Tần Dương hội ở một bên xuất thủ. Nhưng là bất luận là tại Lam Phong đối phó Kim Trình Viễn vẫn là Tô Phong Lợi lúc. Tần Dương đều không có nói một câu. Mà chính là an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đem lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Không biết suy nghĩ cái gì. Người thanh niên này theo Lam Phong một dạng để cho người ta nhìn không thấu. Cho ta một cái ký phần hiệp ước này lý do. Xem xét sách vạn vạn vạn một ca an su còn không đợi Lam Phong mở miệng. Tần Dương liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Tần Dương lời nói. Một bên Hoa Đông Minh cũng là mừng rỡ. Hai cái này thanh niên rốt cục lại một lần nữa bắt đầu tranh chấp đấu. Chỉ cần Tần Dương không thỏa hiệp. Như vậy đối với Hoa Đông Minh tới nói hết thảy đều còn có chuyển hướng. Tần Dương là hắn hy vọng cuối cùng. Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Dương. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mấy ngày trước, người đường đệ Tần Thiếu Binh vì giúp ngươi báo thù đối ta Dương mở một lần ám sát. Chỉ cần ngươi ký phần này hiệp nghị. Ta có thể đối sự kiện kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không lời nói Tần Thiếu Binh mệnh ta cũng liền thu. Tần Dương hơi sững sờ. Hiển nhiên không biết em họ của hắn Tần Thiếu Binh vậy mà cõng để làm ra dạng này sự tình đến. Đối Lam Phong đều Dương mở một lần ám sát. Tần Dương ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lâm vào trầm tư. Sau một lát, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta người Tần gia mệnh như thế nào ngươi muốn nhận liền có thể thu. Ngươi lý do này không khỏi cũng quá. Chấm ngoặc kép, ngươi hẳn là rõ ràng tay ta đoạn. Còn không đợi Tần Dương lời nói xong. Lam Phong này lạnh nhạt vô tình thanh âm liền đem hắn lời nói chỗ cắt ngang. Lý do này còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, Tần Dương sắc mặt tái xanh. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thấy thế. Lam Phong mỉm cười, lập tức từ trong túi quần móc ra một trương thẻ nhớ ném tới Tần Dương trước mặt. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy nếu như lại thêm cái này đâu? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy Lam Phong hắn ném qua đến thẻ nhớ. Tần Dương chau mày cùng một chỗ, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra đem thẻ nhớ cắm vào trong tay liền phát hình ra. A a, chấm ngoặc kép. Video mới một phát ra, liền có khiến người huyết mạch dâng lên thanh âm truyền ra. Khiến cho đến mọi người tại đây không khỏi hơi sững sờ. Đều là không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào Tần Dương trên điện thoại di động. Muốn biết Lam Phong cho Tần Dương thẻ nhớ bên trong đến là cái gì? Bất chợt tới biến hóa làm cho Tần Dương đồng dạng là hơi sững sờ. Lập tức nhanh đem video thanh âm cho đóng lại. Nhìn lấy bên trong phát ra video, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, sau đó lại từ âm trầm biến thành tái nhợt, sau cùng biến thành màu tím sắc. Giờ khắc này, Tần Dương rốt cục biết Lam Phong đến là nơi nào tức giận cùng bọn hắn khiêu chiến. Một khi cái video này phát hình ra qua, tướng lệnh đến toàn bộ Hoa Hạ chấn động, bọn họ năm gia tộc thể diện mất hết không nói. Thậm chí còn có thể gây nên phía trên cao tầng bất mãn mà bị liên lụy. Có dạng này một phần video nơi tay. Bất luận là Tần gia vẫn là Tô gia hoặc là hắn ba gia tộc đều không dám tùy tiện địa đắc tội Lam. Phong, đây là bọn họ sỉ nhục cùng nhược điểm. Đương nhiên, Lam Phong sở dĩ ở thời điểm này đem phần này video lấy ra. Hoàn toàn là vì để Tần Dương trở về có thể cho gia tộc một cái công đạo. Khiến cho hắn địa vị và năng lực mà không chịu ảnh hưởng. Dù sao, bất luận là đã từng vẫn là hiện tại, bọn họ đều là huynh đệ. hoàn toàn như trước đây huynh đệ. Đồng sinh cộng tử huynh đệ. Người có thể không ký phần này hiệp nghị. Đương nhiên phần này video có lẽ liền sẽ tại lạc bên trên hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Ta muốn đến lúc đó các ngươi tổn thất cũng không phải vẻn vẹn cái này Hoa Vũ giải trí công ty cổ. Phần đủ khả năng so sánh. Lam Phong nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Giống những gia tộc này chú trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là thể diện. Lam Phong phần này video hiện trước mắt cũng là hắn hàng hiệu nhất một trong. Thế nào? Ta Tần gia thiếu tộc trưởng. Cân nhắc được không? Nhìn thấy Tần Dương không có trả lời. Lam Phong thì là nhạo báng nói ra. Lần này, người thắng. Ta không hy vọng phần này video tại bên ngoài chảy ra cho hấp thụ ánh sáng. Tần Dương thần sắc, lạnh như băng nói ra. Sau một khắc, hắn lên một bên bút máy tại hợp đồng hiệp nghị bên trên Long Phi Phượng Vũ địa ký lên chính mình tên. Làm xong đây hết thảy, Tần Dương không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Đứng dậy cất bước cũng không quay đầu lại rời đi. Ai? Tần thiếu gia. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tần Dương rời đi, một bên Hoa Đông Minh ngay cả vội mở miệng nói. Thế nhưng là, Tần Dương căn bản liền không để ý đến hắn. Qua trong giây lát liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Ai? Chấm móc lửng, nhìn lấy Tần Dương này biến mất bóng lưng. Hoa Đông Minh cả người tựa như già nua mấy phần. Miệng bên trong nhịn không được ra một tiếng bất đắc dĩ thở thật dài. Hắn biết, bây giờ đã đại thế đã mất. Hắn phản kích kế hoạch còn chưa kịp áp dụng, Lam Phong liền mang theo người đến đây đánh hắn một trở tay không kịp, để hắn hết thảy kế hoạch trong nháy mắt sụp đổ. Tuy nhiên đã từng hắn đã sớm nghe nói qua trước mắt người thanh niên này tên tuổi, nhưng lại không nghĩ tới hắn bây giờ lại còn cụ bị như thế đại năng lượng cùng uy hiếp lực. Liền ngay cả này năm gia tộc người cũng không dám bắt hắn như thế nào, đành phải đánh nát răng chính mình nuốt vào. Đối mặt dạng này một cái thần bí mà lại mạnh mẽ, bối cảnh mà lại phức tạp thanh niên, Hoa Đông Minh không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù là hắn thủ đoạn thông thiên, giờ phút này cũng không làm nên chuyện gì. Con không dạy, lỗi của cha, hắn nuôi ra đến như vậy một đứa con trai. Cuối cùng hại đến cuối cùng là chính hắn. Hoa Thiếu Đông, ngươi cái này đáng chết hỗn trướng. Còn không lập tức quỳ xuống cho ta hướng Phong Thiếu cùng Emma Levin tiểu thư nói xin lỗi. Hoa, Đông Minh một bàn tay nặng nề mà đập trên bàn. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Có thể vô thanh vô tức để Hoa Vũ giải trí công ty nhận đánh lén. Cổ phiếu giảm lớn, có thể làm cho nhiều như vậy công ty theo Hoa Vũ cắt ra quan hệ hợp tác. Có thể vô thanh vô tức thu mua rơi hắn cổ đông cổ phần đồng thời an bài bọn họ xuất ngoại. Có thể so với đến năm gia tộc bất đắc dĩ ký hợp đồng. Có thể xuất ra để Tần Dương đều cảm thấy khó giải quyết đồ, vật. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối không thể trêu chọc. Giờ khắc này, Hoa Đông Minh sớm đã không còn theo Lam Phong chống lại tâm tư. Hiện tại hắn chỉ muốn đạt được Lam Phong một cái tha thứ. Để Lam Phong cho bọn hắn một đầu phù hợp đường lui. Thế nhưng là... Hoa Thiếu Đông chỗ nào có thể có bất kỳ hành động. Sớm tại ban đầu thời điểm hắn liền bị Lam Phong ngân châm đem hành động sở phong khóa. Ta bảo ngươi quỳ xuống cho Phong Thiếu cùng Emma Levin tiểu thư nhận lầm. Ngươi tài điếc sao? Nhìn thấy Hoa Thiếu Đông không có bất kỳ cái gì hành động. Hoa Đông Minh giận dữ công tâm. Nâng bàn tay lên cũng là một bàn tay hung hăng quất vào Hoa Thiếu Đông trên mặt. Già thanh thúy thanh vang tới. Giờ khắc này, Hoa Thiếu Đông tâm lý quả thực là có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua a. Ủy khuất tới cực điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.